Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, bài tin tức. Hạ, Carrington căn cứ, trong phòng làm việc Ferguson âm mặt đang xem tiết mục, nghe được Bess nói MU chiến thuật không có vấn đề gì. Sắc mặt lúc này mới dễ nhìn điểm, dù cho Fletcher có thể ra sân. Ta cũng cho rằng Sanker 04 có thể đào thải MU giết vào trận chung kết. Best đổi đề tài. Trên thực tế, hai hiệp tranh tài bên trong, ngoại trừ hiệp thứ nhất hiệp 1 trước 20 phút, thời gian khác Sanker 04 đều ở giữa sân có ưu thế tuyệt đối. Vô luận là chặn đường, bước cướp, truyền khống, trước áp chế tạo uy hiếp. Best cười nói, không thể không thừa nhận. Chi này MU tại Ferguson tước sĩ dưới tay có thể phát huy ra nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng cũng không có nghĩa là chi này MU giữa trận rất xuất sắc. Lineker mừng rỡ. Best, người ý tứ là MU giữa trận cũng không đủ mạnh. Đây là sự thật. Best buông tay nói. Giggs cùng Scholes đều là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Dù cho tuổi tác rất lớn cũng có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Trên thực tế Giggs là MU giữa trận khả năng nhất chế tạo uy hiếp cái kia. Nhưng đúng là như thế. Ta mới cho rằng MU giữa trận không đủ xuất sắc. Bọn họ đều là MU92 hoàng kim một đời nhân vật đại biểu. Bây giờ đã là 2011 năm rồi. MU vẫn như cũ muốn dựa vào bọn họ. Lineker không thể không thừa nhận đối phương nói rất đúng. Nhanh 20 năm rồi, Giggs còn tại chạy nhanh. Đó là cái kỳ tích, đồng thời cũng là MUBI. Carrick rất xuất sắc, là ngoại trừ Giggs bên ngoài MU xuất sắc nhất giữa trận. Nửa cái cấp thế giới, Best nói tiếp, xuất sắc giữa trận đầu mối then chốt, nhưng hắn hướng về phía trước năng lực không đủ. Đây là hắn nhược điểm. Cho nên mới nói hắn là nửa cái cấp thế giới. Đương nhiên, nếu như trước người hắn có một cái sức sáng tạo đủ mạnh giữa trận, hắn có thể trở thành cấp thế giới. Lineker cười lớn nói, sức sáng tạo đầy đủ xuất sắc. Best, ngươi là tại chỉ chính mình sao? Best liếc mắt không có nhận nói chuyện gốc ra. Kỳ thật bây giờ MU đội dự bị bên trong là có một cái sức sáng tạo rất xuất sắc giữa trận. Nói ngắn gọn, một câu, Best giơ ngón trỏ lên. Những vị trí khác không nói, nhưng MU giữa trận, Ferguson tước sĩ hẳn là cân nhắc đổi mới rồi. Best nói ra lời nói này là có lý do. Kiếp trước ai có thể nghĩ ra được, Ferguson tại giải nghệ về sau, MU lấy một loại làm cho người khó có thể tin tốc độ vẫn lạc. Nó bên trong mấu chốt nhất vậy để cho nhất người lên án chính là giữa trận thiếu khuyết sức sáng tạo. Công công không đi lên, phòng lại không phòng được. 3. Ferguson tắt đi TV, đứng dậy bước đi thong thả rồi mấy bước, chậm rãi cúi đầu nhìn lấy mình đã không còn run rẩy hai tay. Đi vào MU đã nhanh 20 năm rồi, từ năm đó gần như tan học cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Ferguson đem chính mình khắc ở MU trong lịch sử, là cái này Scotland già đầu một tay chủ đạo rồi MU nhiều năm như vậy đổi mới. Từ 92 hoàng kim một đời quật khởi, đến ý đồ đưa vào Veron chế tạo hình thoi giữa trận. Lại đến dựa vào C, do Rooney một lần nữa trở thành Premier League bá chủ, mặc dù đối thua hết cái này trận vòng bán kết cực kỳ bất mãn. Nhưng Ferguson vậy rõ ràng biết rõ, TV tiết mục bên trong Best cái kia lời nói không sai. MU giữa trận không đủ xuất sắc, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ ra cao chót vót Giggs, thậm chí rất khó tìm ra một cái chân chính nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Hiện tại lại đến đổi mới thời điểm, kỳ thật không cần đến Best nhắc nhở. Cái này Scotland già đầu đã đang suy nghĩ chuyện này. Alex, thật không cân nhắc sao? Mike Phelan đi vào văn phòng. Hắn là Best. Chúng ta có thể cho hắn số 7 quần áo chơi bóng. ngươi cho rằng ta sẽ bỏ không được số 7 quần áo chơi bóng. Ferguson lông mày nhướng lên. Trước năm liền thử qua, hắn không chịu đến MU. Cũng thế, hắn khẳng định không nguyện ý đến MU. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ cho hắn cầu thủ kiêm trợ lý huấn luyện viên chức vị. Ferguson mặt không thay đổi nói. Tại Rennick huấn luyện viên tổ, Best khẳng định không phải cái bình thường trợ lý huấn luyện viên. Hẳn là cấp độ sâu tham dự vào chiến thuật hệ thống thành lập bên trong. Mike Phelan thở dài, tốt a, nhưng là một cái tuổi tác không tính lớn, nhưng phi thường xuất sắc. Hơn nữa vậy phi thường có tiềm lực tổ chức giữa trận. Thật không dễ tìm cho lắm. Đó là đương nhiên, MU thủ tịch bóng dò xét Jim Broadbent cùng đi theo. Tiến đến, dạng này người trẻ tuổi tất cả nhà giàu đều muốn, cho nên Best mới có thể như vậy quý hiếm. Chậc chậc, hắn năm nay mới 22 tuổi. Ferguson nhìn chằm chằm Broadbent không lên tiếng. Barcelona có cái hài tử, Thiago rất không tệ, còn có Napoli Hamsik. Broadbent không gián đoạn nói ra mấy cái tên. Ferguson nhíu lại lông mày suy nghĩ thật lâu mới hỏi. Cái kia Belgium giữa trận, chính là ta viết thư an ủi hắn. Belgium Standard Liaison Steven Defoe. Broadbent lung lay đầu, gãy chân về sau khôi phục tình huống không tệ. Nhưng tâm lý chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Biểu hiện kém xa thụ thương trước. Ta cảm thấy không cần trông cậy vào hắn rồi. Năm gần 23 tuổi Defoe là Belgium nhà giàu Standard Liaison đội trưởng, rất sớm đã bị MU xếp vào thu mua danh sách. Đáng tiếc 2009 năm thảm tao gãy chân. Lúc ấy Ferguson viết thư an ủi. Chuyện này tại châu Âu giới đá banh đưa tới chấn động không nhỏ. Bất quá, đây là Ferguson rộng tung lưới sách lược mà thôi. Nếu không phải truyền thông chuyên môn đưa tin qua, Ferguson không chừng liền quên đi. Bất quá, Broadbent do dự một chút mới nói tiếp. Cái kia Best nói lên nhân tuyển. Cái gì? Vừa rồi tiết mục, Alex không phải vậy nhìn sao? Broadbent buông tay. Kỳ thật, Best tại bóng dò xét cái này một nhóm vậy phi thường có tiếng tăm. Best kiêm chức bóng dò xét, tiếng tăm đều truyền đến Premier League tới rồi. Ai? Best nâng lên là Paul Pogba. Mike Phelan thấp giọng nói. Đi vợt trước đó dẫn vào cái kia Domino League 2 câu lạc bộ thanh niên cầu thủ. Trước mắt tại U18, cái này trận đấu mùa giải đội thanh niên lấy được thi đấu vòng tròn thứ nhất. Úp, nghĩ tới, Le Apre tiểu gia hỏa kia. Một chùm hoa tươi đổi lấy. Pogba là 2009 năm tháng 7 phần chuyển nhượng MU. Trước đó hắn tại Domino League 2 câu lạc bộ Le Apre trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Vì thế hai nhà câu lạc bộ còn huyên náo rất lớn. Cái sau đem MU cáo lên Liên đoàn bóng đá thế giới. Ferguson hứng thú, rất xuất sắc sao? Rất xuất sắc. Đã quyết định mùa giải sau gọi vào đội dự bị. Ferguson xoa cái mũi suy nghĩ một hồi. Trực tiếp đứng dậy đi đội thanh niên sân huấn luyện. Hắn muốn mắt thấy mới là thật. Đây là Best tư tâm. Hắn rất muốn cùng Pogba giao thủ. Nhưng hắn nhớ kỹ gia hỏa này nghề nghiệp quỹ tích. Ngay tại một năm sau, Pogba cự tuyệt MU tục ước lấy tự do thân chuyển nhượng Juventus. Lập tức đánh lên chủ lực cũng trở thành thứ hai năm châu Âu cậu bé vàng. Sau đó thành rồi châu Âu tốt nhất giữa trận một trong. Nếu như không có ngoài ý muốn, Best sẽ tại mùa giải sau giá lâm Premier League sân bóng. Hắn hy vọng có thể cùng Pogba làm đối thủ. Nói đến khó nghe chút, nếu như MU giữa trận vẫn là hiện tại bộ dáng này. Cho dù có Ferguson chiến lược tăng thêm, Best cũng cảm thấy thắng mà không võ. P.S. Mẹ bà cô đi MU rồi bằng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.